đến cuối cùng không muốn ngừng mà không được. Anh càng ngày càng ăn không đủ mà cô bắt tay chuẩn bị tương lai hai người. Điều này làm cho anh sinh ra một loại cảm giác sợ chưa bao giờ có, quyết định muốn dứt là dứt. Trước dùng An Kiều, tìm thêm Trần Phì, nói lời độc ác với cô, lại phản ngược chính mình. Khi ở chung với anh, cô ôn hòa giàu tình cảm như vậy, cho tới khi cô lộ vẻ mặt khinh thường đối với anh thì anh mất đi lý trí. Không phải là lần đầu tiên dùng kế khiến cho phụ nữ rời đi, cũng là lần đầu mất khống chế. Mỗi ngày trôi qua càng thêm không có cách nào không đi nghe ngóng tin tức của cô. Cô xem mắt, đáng chết, cô lại đang xem mắt. Một đống tấm hình trước mặt đều là anh thuê người chụp trở về. Bên trong có ít nhất 5 người đàn ông khác nhau, vẻ mặt tươi cười cùng cô uống trà, ăn cơm. Anh nhìn từng tờ một phía trước, lửa giận ngưng tụ bắt bè. Người đàn ông này làm sao có thể hơn anh? Cô cần cười rực rỡ đến như vậy sao? Thật ra thì nụ cười trong tấm hình rất cô đơn, nhưng bây giờ đang ở trong mắt cô Thẩm Thác Vũ, thấy nam nữ hai bên đều cười chính là rất khó chịu. Có lẽ An Kiều nói đúng, lần này không nói đến có thừa nhận hay không, có tin hay không, lần này anh gặp hạn. Thẩm tiên sinh, tôi không có nợ quý công ty bất kỳ cái gì. Cảnh giác nhìn về Thẩm Thác Vũ, hai chân kích động, Lăng Tư Miểu đè nén suy nghĩ muốn đá anh, dám nói mình thiếu đồ anh. Cô nghĩ anh mới thiếu 99% là đáng đánh đòn. Túi của cô còn đặt ở bên ngoài, điện thoại di động, ví tiền đều không có ở trên người. Tính toán đi rửa cái tay mà thôi, nửa đường đi bị anh kéo lại, mang tới gian phòng ở trong một tiệm cơm nào đấy, có chút đắc ý kêu trời không nghe, kêu đất không được. Chặn ở cửa phòng Thẩm Thác Vũ, vẻ mặt bí hiểm, từ trên cao nhìn cô chằm chằm, cảm giác hoàn toàn bị áp bức. Em thiếu công ty 1 tháng giao nhận. Anh rất buồn bực, nếu như không phải là nói cô thiếu đồ của công ty, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh tới đây. Từ trước đến giờ anh là một người ích kỷ, khó chịu khi cô đi xem mắt, càng sợ cô thật sự tìm được đối tượng vừa mắt. Hai người vội gói quần áo lập tức kết hôn. Anh kích động đến lôi kéo Trịnh Linh, hai vợ chồng An Kiều, cả đêm ngồi 4 giờ xe chạy tới cái thành phố này. Dọc theo đường đi, không chỉ có bọn họ nhìn anh với ánh mắt không bình thường, ngay cả chính anh cũng cảm thấy nổi điên. Anh nói bậy, tôi đã bù thường công ty 1 tháng tiền lương. Lăng Tư Miểu thiếu chút nữa là cho mình đã nghe nhầm, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, khinh bỉ nhìn anh. Thẩm Thác Vũ, anh đừng cho là tôi thật sự là đứa ngốc. Ngày đó, anh là cố ý để cho tôi bắt gặp anh và Trần Tiểu Thư ở cùng nhau. Mục đích của anh là để cho tôi rời đi, tôi đã làm thỏa mãn ý muốn của anh. Anh còn cái gì không vừa lòng? Ngày đó sau khi trở về cô đã nghĩ thông suốt. Trước khi đến nhà anh cô đã điện thoại cho anh. Anh tại sao có thể không hề chuẩn bị để cô bắt quả tang ở cùng với Trần Phỉ? Rõ ràng chính là ngán muốn ép cô tự động rời đi. Biết rõ ràng người chịu thiệt là cô, anh không đi ôm vị hôn thê của anh, còn tới trêu chọc cô làm gì? Anh... em biết. Tim của anh không giải thích được, ngay tức khắc buông lỏng. Cô luôn có thể mang lại cho anh ngạc nhiên, rõ ràng là một người đơn giản như vậy, cuối cùng để cho anh không tự chủ được đắm chìm. Vậy em tại sao lại không vạch trần? Tôi là sau này nghĩ tới, hoàn toàn. Lúc ấy đau lòng mắt hoa rồi, làm sao có thể cẩn thận suy nghĩ? Anh nghĩ cô cũng vô tình như anh sao? Thật thẳng thắn, giọng nói nhỏ thầm, anh có chút buồn cười. Gần đây tâm tình buồn bực khó chịu, giống như kỳ tích hoàn toàn bình phục. Sau đó em đã chạy trốn. Tôi đây là về nhà. Người nào chạy trốn? Không chơi nổi tình cảm, không muốn chơi cùng anh cũng không thể nào. Người này thật xấu xa. Trước kia tại sao cô có thể đồng cảm với anh? Thất tình lần nữa hoàn toàn là anh tự tìm. Anh đi đến gần chiếc giường, gần đường đi ngồi xuống, chân dài còn duỗi giữa đường, giống như là phòng ngừa cô sẽ tông cửa xông ra. Mở cúc áo cổ sơ mi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vậy em không nghĩ tới giành lại? Anh không đáng giá để em đi giành lại sao? Lăng Tư Miểu hết ý kiến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, anh đoán chừng cô đã chém chết rồi. Lúc này tâm tình Vũ thật tốt, dường như vui vẻ, chỉ có cô mới có thể cho anh. Lúc đầu là bởi vì nhất thời xúc động mà đến, không muốn quá nhiều, nhưng bây giờ rõ ràng đã hoàn thành. Anh muốn cô, tuyệt đối phải kéo cô về bên cạnh. Đầu óc cấp tốc suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều lý do, lúc sắp sửa xuất khẩu lại cảm thấy không có nắm chắc. Vừa rồi trong lúc vô tình nói ra một câu kia, ngược lại càng ngày càng để cho anh không có cảm giác. tại sao cô lại hoàn toàn không có nghĩ qua đến giành lại anh? Rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Có lẽ vẫn còn yêu, nhưng không đủ sâu. Anh không đáng giá để em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.